Được ông bà chăm sóc chiều chuộng từ bé đến lớn. Chu Yến Hỗn cũng rất thân thiết với ông nội. Xoay người đi thăm ông. Cách Trương.